Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 600 mặt dày vô sỉ. Tiểu cô nương, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Trung niên nam tử từ nhìn thấy Liên Thanh tỷ đệ thời khắc đó khởi, liền cảm thấy bọn họ kỳ quái. Một cái nhìn qua 11, nhị tuổi tiểu nam hài, còn có một người 15 tuổi trên dưới nha đầu. Bọn họ thế nhưng đi vào thánh giả nhạc học viện. Hắn chưa nghe nói phượng cuồng đế quốc quý tộc thế gia ra cái gì thiên phú cực cao thiên tài a. Mà Liên Thanh là thượng đoạn linh võ giả, mấy ngày liền kiệt là thượng đoạn thật võ giả. Như vậy tuổi có bực này thực lực, tương lai tiền đồ một mảnh ánh sáng. Nhưng bọn họ là cái gì thân phận? Trung niên nam tử cân nhắc hồi lâu. Gần đây ở cảnh thiên đế quốc nhưng thật ra có truyền lưu một đôi luyện khí thuật trình độ cực cao. Tỷ đệ kia đối tỷ đệ cuối cùng được đến luyện khí thương hội đề cử tiến thánh giả nhạc học viện danh. Ngạch, chẳng lẽ là bọn họ liền? Trung niên nam tử trước mắt sáng ngời. Tặc quang hề hề mà nhìn chằm chằm Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt. Các ngươi có phải hay không luyện khí sư? Luyện khí sư, Liên Thanh nghiêm túc mà sụ mặt. Cái này trung niên nam nhân là từ đâu biết được? Liên Thanh vẫn luôn không đáp trung niên nam tử vấn đề. Nàng không cái này nghĩa vụ, trung niên nam tử thấy Liên Thanh trong miệng phun không ra lời nói. Vội nhìn về phía mấy ngày liền kiệt cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử dễ dàng. Lừa, tỷ tỷ không mở miệng, hắn cũng không mở miệng, vị này đại thúc, ngài hiện tại ăn cũng ăn no, chiếm chúng ta như vậy nhiều tiện nghi. Tới thần thú vực sâu, hẳn là cũng có khác sự phải làm đi. Liền không cần quấy dày. Mấy ngày liền kiệt lời nói cũng thực trực tiếp, cuối cùng không cần quấy dày, móc lửng. Không chỉ ra là hắn quấy dày tới rồi Liên Thanh tỷ đệ, vẫn là Liên Thanh tỷ đệ quấy dày tới rồi hắn. Nhưng người thông minh đều hẳn là biết, Liên Thanh tỷ đệ đây là muốn đuổi trung niên nam nhân đi. Nếu ta ăn các ngươi như vậy nhiều lương thực, chiếm các ngươi như vậy nhiều tiện nghi, ta nguyện ý lưu lại cho các ngươi đương một tháng hộ vệ. Trung niên nam tử cũng không tin hắn lưu lại sẽ phát hiện không đến tỷ đệ hai người bí mật. Tiên sinh, thỉnh ngươi rời đi. Liên Thanh nhưng không giống đệ đệ như vậy hữu hảo, không rõ đối phương thân phận, không biết đối phương thực lực nền tảng. Loại người này lưu lại sẽ chỉ là cái phiền toái, hơn nữa bình thường người sao có thể sẽ ra mặt dày chủ động đưa ra nhập đội thỉnh cầu. Thấy trung niên nam nhân bộ dáng còn rất cường ngạnh, phi lưu lại không thể, Liên Thanh sao có thể sẽ cho hắn ném sắc mặt tốt. Tiểu cô nương, ta cho người ta miễn phí làm hộ vệ việc này, nếu là người khác biết được sẽ thực hâm mộ của các ngươi. Trung niên nam nhân lập tức phóng nói, chính là nói hắn thực được hoan nghênh. Liên Thanh không vui vẻ lưu lại hắn, sẽ bỏ lỡ hắn. Nhưng Liên Thanh không ăn trung niên đại thúc này bộ. Hắn cho rằng mỗi người đều là thích danh cùng lợi. Tiên sinh, mặc làm ta nói lần thứ 3, thỉnh ngươi rời đi. Liên Thanh một hàng 3 người sẽ đình trú ở chỗ này. Toàn nhân Tề Văn Hiên ở tấn chức, chờ đến sáng mai hắn tấn chức thành công, bọn họ 3 người sẽ một lần nữa lên đường. Ở thần thú trong vực sâu cùng linh thú hoặc là đồng loại chém giết. Trung niên nam nhân thực rõ ràng chính là cái vô lại. Nằm liệt dưới tàng cây chính là không đi rồi, ai cũng không có quy định thần thú vực sâu nơi này thuộc về ai, kia vô lại người không đi, Liên Thanh cũng sẽ không phí miệng lưỡi đuổi một cái chết vô lại người. Hành, vậy chờ đợi, chờ đến đông đủ Văn Hiên tấn chức thành công. Liên Thanh 3 người tuyệt không ở chỗ này nhiều dừng lại. Thanh tỉnh 3 người liền rằng có đến hừng đông, trung niên nam nhân dựa vào trên thân cây, vẫn không nhúc nhích cùng cái tử thi dường như. Nhưng hắn hai mắt nhưng vẫn mở to, ánh mắt như có như không mà dính vào Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt trên người. Trung niên đại thúc ra mặt dày độ, nhưng cùng chết yêu nghiệt lâu tiêu so sánh, Văn Hiên ca ca, ngươi tấn chức thành công. Ngoặc kép, hết chương.